Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, phần 695. Đương nhiên hắn sẽ không lấy những người này khai đao. Bọn họ muốn nói khiến cho bọn họ nói tốt. Dù sao chỉ có thể hoàn toàn ngược lại mà thôi, Ram cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đến đã. Chết, ngay cả Ngô Vũ bên kia đều không có được đến Ram hay không tử vong tin tức. Bởi vì bên này cũng không có đem tin tức truyền ra đi, mới nhậm chức lão đại. Đối Ngô Vũ vẫn là có rất sâu đề phòng. Tỉ như nói Ngô Vũ bên kia kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt chờ thủ đô căn cứ quân đội đi vào nơi này lúc. Sau muốn như thế nào ứng đối, nhưng là lại một chút đều không có cùng thân là minh hữu bọn họ nói. Ngược lại là lời trong lời ngoài châm ngòi bọn họ trong thôn quan hệ. Tuy nói xác thật là thành công, nhưng có quan hệ về sau quy hoạch sự tình. Cùng với những mặt khác sự tình tới xem, hắn cảm thấy hiện tại Ngô Vũ căn bản vô pháp tin tưởng. Cộng thêm thủ đô căn cứ người khẳng định liền sắp lại đây đi. Hiện tại lại đi cùng Ngô Vũ liên hợp, hắn cảm thấy rất có thể sẽ bị Ngô Vũ hố. Cùng với như vậy, còn không bằng không đi theo Ngô Vũ tiếp xúc tương đối hảo. Còn tính tương đối bảo thủ tự bảo vệ mình phương pháp, Đường Minh bọn họ hiện tại đương nhiên là không biết bên này phát sinh sự tình. Bọn họ ngồi rác điêu trở lại thủ đô căn cứ thời điểm đã là 3 ngày lúc sau, cũng may rác điêu phi thật sự cao. Cộng thêm trên đường đến trên mặt đất bổ sung một ít vật tư. Thuận tiện săn thú biến dị động vật nếm thức ăn tươi. Cho nên đến thủ đô căn cứ thời gian kéo 3 ngày, khi bọn hắn trở lại thủ đô căn cứ thời điểm mới. Phát hiện bọn họ phòng ở giống như còn không có trang hoàng hảo. Hoặc là nói vừa mới vừa trang hoàng hảo, nhưng là còn có một ít kết thúc công tác phải làm. Đại khái còn cần tam đến 4 ngày thời gian, Đường Minh bọn họ biết lúc sau cũng không có muốn qua. Bên kia, ngược lại là hiện ở tại khách sạn, dù sao liền tính là chủ khách sạn cũng là tốt nhất đãi ngộ, bọn họ không có trực tiếp liên hệ Lư Vĩ An, hiện tại Lư Vĩ An khẳng định phi thường bận rộn, cho nên liền trước lựa chọn liên hệ Quách Khoảnh, tất cạnh đối với mặt khác bí thư tới nói. Vẫn là Quách Khoảnh là bọn họ quen thuộc nhất, Quách Khoảnh ở biết bọn họ trở về lúc sau cũng thực vui vẻ, bằng không chiều thời gian tụ, ta đợi lát nữa vừa vặn có thời gian, hôm nay buổi tối, đến lúc đó gặp mặt tâm sự lại nói. Đường Minh bọn họ đi vào thủ đô căn cứ, cũng không tính toán lập tức liền rời đi, lại phản hồi cao nguyên, nhưng thật ra Lư Vĩ An hắn được đến Đường Thiên Lam bọn họ trở về tin tức. Liền nhịn không được, trực tiếp cùng Quách Khoảnh nói buổi tối chính mình cũng muốn qua đi cùng nhau tụ hội Quách Khoảnh. Nhưng thật ra không quan hệ, dù sao vốn dĩ chính là muốn hội báo, Lư Vĩ An trong lòng biết. Bọn họ lúc này đây trở về, không phải từ Thiên Khanh bên trong ra tới. Kia duy nhất có thể giải thích chính là, bọn họ đi thông cái kia ngầm thông đạo, hơn nữa tới rồi bên ngoài địa phương. Từ bên kia ngồi rác điêu trở về, bọn họ bức thiết muốn biết. Thiên Khanh phía dưới những cái đó hố động sức mạnh rốt cuộc là ở nơi nào? Đường Thiên Lam Mỹ hút một cái nước ấm tắm, lúc sau lại Mỹ ăn một đốn bữa tiệc lớn, nằm ở thoải mái trên giường lớn thân mật tiếp xúc 2 lần. Lúc này mới có chút chưa đã thèm bạn hạ, Đường Thiên Lam vẫn là ôm hắn không chịu buông tay. Đường Minh nhìn thời gian. Còn có hơn 1 giờ cũng không có sốt ruột, tẩy rửa sạch sẽ sau ăn mặc áo ngủ nằm ở trên sofa. Cùng Đường Thiên Lam nằm ở bên nhau, đại khái còn có nửa giờ thời điểm bọn họ mới đứng dậy thay quần. Áo, thay đổi một thân hưu nhàn phục bọn họ nhìn qua nhưng thật ra thân thiết không ít. Nhưng nhìn kỹ thân thiết không ít chỉ có Đường Minh, Đường Thiên Lam thân thiết đó là căn bản không? Có khả năng, Đường Minh đi đến mục đích địa. Gặp mặt địa phương trực tiếp chính là Lư Vĩ An nơi office building. Hơn nữa vẫn là tuyệt mật một cái làm công khu phòng họp, Đường Minh. Không cần như vậy bí mật đi. Lư Vĩ An lắc đầu. Không được, đây là tuyệt mật, cần thiết muốn thận trọng đối đãi, Đường Minh. Người không phải rất bận sao? Lư Vị An gật đầu. Ta xác thật là rất bận, nhưng là cái này là phi thường quan trọng. So với ta muốn vội sự tình đều phải quan trọng đến nhiều. Cho nên hiện tại cần thiết muốn ở chỗ này, tự mình ở chỗ này. Đường Minh, hảo đi, chúng ta đây liền trước nói nói phía trước Thiên Khanh sự tình, chương 706 Lư Vị An nghe bọn họ nói. Bên cạnh Quách Khoảnh còn lại là phụ trách ký lục lời hắn nói, Đường Minh. Dù sao cái kia ngầm hang động đá vôi bên trong chính là giống nhau. Đen nhánh dài lâu, chúng ta lúc ban đầu còn có điểm kiên trì không được. Nhưng cuối cùng vẫn là tới rồi bên ngoài lúc sau chúng ta mới phát hiện. Bên ngoài cư nhiên là ở cao nguyên thượng. Nói cách khác, từ Thiên Khanh bên trong toát ra tới biến dị động vật đại bộ phận tất cả đều là từ cao nguyên bên kia ra tới, Lư Vị An hơi một đốn. Cao nguyên, nguyên lai là cao nguyên bên kia. Đường Minh tiếp theo nói ly nguyên bên kia sự tình, ở cao nguyên thượng, chúng ta đến là đãi một hồi, ở bên kia giống như khá lớn rộng lớn địa phương là không thể dùng để cư trú hoặc là kiến tạo căn cứ. Bởi vì thành đàn thành phiến biến dị động vật thích nhất ở những cái đó rộng lớn thổ địa thượng. Tiến hành chém giết du đãng, trước kia có căn cứ đều bị phá hủy. Cho nên hiện tại bên kia người sống sót tất cả đều là ở tại sơn bên trong một bên. Ở bên trong kiến tạo tiểu phòng ở trụ hạ, Lư Vị An. Đều là thôn, biến dị động vật sẽ không chủ động tập kích người. Đại bộ phận sẽ không, nhưng là còn có thiếu bộ phận là sẽ được đến sao? Vẫn là nói, Đường Minh, cụ thể chúng ta cũng chưa hỏi thăm rõ ràng. Chúng ta gặp được chỉ là một chút người. Hiện tại liền xem ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu là tưởng nói, ta có thể cho Giác Điêu mang một ít các ngươi người qua đi bên kia tổ chức hảo bên kia kỷ luật Lư. Vị An yên lặng mà tự hỏi một chút, cái này không nóng này. Hiện tại thủ đô căn cứ không thể còn không thể chia quân, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hơi. Một đốn, chẳng lẽ là bởi vì phía trước khung xương vấn đề. Hiện tại thủ đô căn cứ binh lính còn ở cao tốc thời kỳ phát triển. Nhưng là những cái đó cốt phấn không đều là cho tư chất tốt nhất trung thành nhất binh lính dùng. Sao, Lư Vị An, chúng ta đại khái ở 3 ngày trước, có người xuyên tin tức trở về. Nói là ở phương Bắc tiếp cận sông băng địa phương thấy được phía trước bị đào tẩu to lớn biến dị. Ngốc Mao Hồ, hình như là thử tiếp cận chúng ta thủ đô căn cứ. Cho nên liền tính là châu chấu đá xe cũng hảo. Chúng ta một sĩ binh đều không thể phân ra đi. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai mặt nhìn nhau. Các ngươi thật sự thấy được kia chỉ thật lớn biến dị ngốc Mao Hồ tung tích sao? Là ở nơi nào xuất hiện? Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Lư Vị An lắc đầu. Không rõ ràng lắm là ở nơi nào. Nơi đó lúc sau lại phái người đi tìm. Xác thật là phát hiện thật lớn ngốc Mao Hồ dấu chân. Lại còn có thực mới mẻ. Nhưng là ngốc Mao Hồ tung tích một chút đều không có, còn bởi vì bên ngoài rất nhiều biến dị động. Vật cùng một ít giải rác bình thường ngốc Mao Hồ nguyên nhân. Tổn thất một ít tinh nhuệ. Lư Vị An thập phần đau lòng. Cho nên đối tin tức này cũng là tin tưởng không nghi ngờ, nếu tin tức này là giả nói. Như vậy thủ đô căn cứ phái ra đi hy sinh tinh nhuệ chẳng phải là bạch hy sinh sao? Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Xem ra lúc này đây chỉ là một cái thử. Khả năng lúc sau còn sẽ lại đến. Nói như vậy, xác thật là không thể phân tán thủ đô căn cứ binh lực tuy nói liền tính phân tán đi ra ngoài cũng. Không có gì đại sự. Bởi vì kia chỉ to lớn ngốc Mao Hồ muốn tập kích thủ đô căn cứ nói. Nơi này quân nhân liền tính lại nhiều cũng chưa biện pháp thay đổi kết cục. Nhiều lắm chính là ngăn trở một chút đối phương bước chân mà thôi, nhưng là Đường Minh biết ở chỗ. Này không thể nói như vậy, Lư Vị An. Không biết hai vị trong khoảng thời gian này có thể hay không lưu tại thủ đô căn cứ. Nếu là ngốc Mao Hồ xuất hiện nói, vẫn là yêu cầu hai vị lực lượng, Đường Minh gật đầu. Cái này nhưng thật ra không quan hệ. Bất quá xem ngươi này biểu tình, còn có mặt khác sự tình làm ơn chúng ta. Lư Vị An, không sai, chúng ta phía trước tuyển ra tới mạnh nhất chiến đội, Hiện tại tổng cộng có 36 cá nhân, phía trước quyết định là 50 cái, nhưng là cuối cùng phát hiện làm như vậy nói, những cái đó cốt phấn khả năng sẽ không đủ, cho nên liền tuyển ra tam cộng 6 cái, này tam cộng 6 cá nhân là chúng ta thủ đô căn cứ hy vọng cuối cùng, cho nên ta muốn cho hai vị hảo hảo mà dạy dỗ bọn họ một phen. Đường Minh đôi mắt chớp chớp. Làm sao vậy, được đến mạnh nhất lực trí, bọn họ liền có điểm tìm không chuẩn chính mình thân phận. Bắt đầu khiêu chiến các ngươi quyền uy. Lư Vị An lắc đầu, này đảo không phải, chính là hy vọng các ngươi có thể đem bọn họ hảo hảo dạy dỗ một chút mà thôi. Trở nên lợi hại hơn thì tốt rồi. Hiện tại bộ dáng này, theo ý ta tới xác thật là cường đại rồi rất nhiều. Nhưng là cùng các ngươi so sánh với còn kém thật sự xa, Đường Minh. Làm cho bọn họ nếm thử quá đánh chết ngốc mao hồ sao. Chính là hiện tại du đãng ở thủ đô căn cứ chung quanh tảng lớn khu vực ngốc mao hồ. Nếm thử quá sao, Lư Vị An, xác thật là nếm thử quá. Mỗi người đều là một người đơn độc đi lên, đều có thể thành công. Mỗi người đều có thể thành công đơn độc giết chết một con ngốc mao hồ, khác nhau chính là trọng thương hoặc là vết thương nhẹ. Ta hiện tại vẫn là muốn cho bọn họ lại đi biến cường một ít, Đường Minh. Không quan hệ, dù sao trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ lưu tại thủ đô căn cứ. Không có chuyện gì liền đến quân bộ bên kia thế các ngươi chỉ đạo một chút hảo. Hy vọng bọn họ cũng không nên cảm thấy chúng ta vướng bận, Lư Vị An vừa định nói chuyện đã bị Đường Minh đánh gãy, nếu là đối chúng ta bất kính nói. Ta sẽ trực tiếp dùng nắm tay nói cho bọn họ, rốt cuộc ai ở là lão đại, Lư Vị An vừa rồi tưởng nói chính là. Đã cùng bên kia đội ngũ chào hỏi qua, hơn nữa tất cả mọi người phi thường chờ mong bọn họ đã đến. Nhưng là hiện tại hắn giống như không cần nói nữa, ân. Như vậy cũng hảo, hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Sau đó bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, ở địa phương nào đều thoát ly không được cá lớn nuốt. Cá bé như vậy định luật, liền tính là thực trọng quy củ pháp luật thủ đô căn cứ cũng là như thế này. Bọn họ hai cái cũng là quen thuộc nhất như vậy quy củ người, Đường Minh. Thật sự không đi quản cao nguyên người trên sao? Rốt cuộc này chỉ ngốc mao hồ khả năng chỉ là bởi vì không cẩn thận xuất hiện một chút mà thôi. Nếu là hoa quá nhiều thời giờ nói, cả nước sở hữu căn cứ liên hệ võng khả năng lại muốn kéo dài rất dài một đoạn thời gian, Lư Vị An. Như thế một vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn trong vòng ta là không tính toán làm người đi ra ngoài. Cho nên vẫn là trước từ từ tương đối hảo, một tháng đi, nếu là một tháng trong vòng không có kia chỉ ngốc mao hồ tin tức. Ta liền phái người đến bên kia đi theo bọn họ liên hệ. Đúng rồi, các ngươi giác điêu có thể mượn cấp thủ đô căn cứ dùng một chút sao? Đường Minh, cái này đương nhiên là có thể, nhưng là các ngươi muốn đi chính mình trưng cầu nó đồng ý mới được. Tuy nói chúng ta mệnh lệnh cũng có thể, nhưng các ngươi chính mình trưng cầu đến nó đồng ý nói. Nghĩ đến rất nhiều thời điểm đều có thể thương lượng làm việc, mà không phải dựa vào chúng ta từ mệnh lệnh. Điểm này ngươi cũng là hiểu được đi, Lư Vị An, đương nhiên hiểu, chuyện này liền giao cho ta đi, hiện tại giác điêu liền đứng ở thủ đô căn cứ bên ngoài. Đương nhiên không phải tới gần tường vây, vẫn là ở căn cứ quanh thân khá xa địa phương chính mình chảo con mồi ăn. Đối nó như bây giờ tiểu sơn giống nhau thân thể, ở phụ cận được đến biến dị động vật thật đúng là không phải nó đối thủ. Liền tính là gặp được ngốc mao hồ, nó đều có thể lượng ra bản thân móng vuốt tới, Đường Thiên Lam xem bọn họ ngươi một lời ta một ngữ. Nói xong nên nói, theo sau chậm gì gì đứng dậy, cần phải đi, đến nỗi quân bộ bên kia, chúng ta ngày mai lại đi, Lư Vị An. Hảo, vậy ngày mai lại đi, ta cùng quân bộ bên kia người ta nói một chút, làm người ngày mai đi khách sạn chờ các ngươi. Đến lúc đó từ hắn mang các ngươi đến mục đích địa đi. Nơi đó là tân địa phương, cùng trước kia các ngươi đi qua địa phương không giống nhau, Đường Minh. Tùy ngươi là được, chúng ta đây đi trước. Lư Vĩ An cùng Quách Khoảnh đứng dậy đưa bọn họ rời đi. Nói ngắn lại, hiện tại đạt được một cái phi thường hữu dụng tình báo. Đó chính là Thiên Khanh ngầm thông đạo có một cái là liên thông cao nguyên. Hết chương.